Mời các bạn thính giả cùng lắng nghe câu chuyện ngôn tình Em là vợ của anh, tác giả Phù Tô Lục. Giới thiệu: liệu có ai can tâm tình nguyện làm nông phu của bạn, cho bạn hơi ấm, cho bạn tình thương? Hà Kiến Quốc chính là người nông phu đó của Tôn Nhiên. Tổn thương một lần, đánh mất một lần, không nỡ đánh mất lần thứ hai. Câu chuyện bắt đầu vào mùa thu năm 1989. Ngày đó, Tô Nhiên mặc áo màu lam nhạt, kẻ ô vuông, chất ni lông mới tinh, hẹn gặp Hà Kiến Quốc ở tiệm cà phê đầu tiên của thành phố. Hai người đều thông qua người khác giới thiệu. Ấn tượng của Tô Nhiên về Hà Kiến Quốc rất tốt. Ngày đó, anh mặc đồng phục công nhân màu xanh, quần áo phẳng phiu, dáng người cao lớn. Tuy rằng xuất thân từ nông thôn, nhưng vẫn rất tuấn tú. Bởi vậy, ấn tượng đầu tiên của Tô Nhiên là người này vô cùng lịch sự, lễ phép. Ấn tượng của Hà Kiến Quốc về Tô Nhiên cũng không tệ. Trắng trẻo nõn nà, khi cười có má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh. Hai người lần đầu tiên gặp đã có ý, vì thế mùa đông năm sau bọn họ kết hôn. Đều nói cô dâu là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới. Lời này quả thực không sai. Ngày đó, Tô Nhiên trang điểm xinh đẹp, tựa như một đóa hoa thủy tiên vừa chớm nở, quyến rũ lại thuần khiết. Hôn lễ long trọng, tứ đại kiện tiêu chuẩn đều có. Tô Nhiên cười tươi như hoa, Hà Kiến Quốc cũng cười ngây ngất. Đêm tân hôn, ôm Tô Nhiên nói: anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Người nói câu này rất nhiều, nhưng người có thể làm lại rất ít. Tô Nhiên biết Hà Kiến Quốc là người như thế nào. Đừng nhìn bề ngoài anh cao lớn mạnh mẽ, thực ra là một người cao lớn thô kệch đúng chuẩn, là một cây gỗ thành thực ít nói. Muốn nghe anh nói còn khó hơn là trộm hai viên tiền đan từ chỗ Thái Thượng Lão Quân. Bởi vậy, Tô Nhiên nghe xong lời này, câu nói động tình nhất trong cuộc đời Hà Kiến Quốc, Tô Nhiên cũng thỏa mãn, ngọt như mật, vui vẻ cọ cọ đầu vào ngực anh. Nhưng ngày tháng đi qua, thời gian dài mâu thuẫn cũng bắt đầu. Mọi nhà đều có khó khăn riêng. Gia đình nhỏ của Tô Nhiên và Hà Kiến Quốc này cũng không ngoại lệ. Cải cách nổ ra vì thực hiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, xí nghiệp quốc doanh mà Tô Nhiên công tác phá sản. Vốn đóng cửa không có công tác cũng không sao. Tiền lương của Hà Kiến Quốc cũng không ít, nuôi Tô Nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng họa vô đơn chí là Tô Nhiên sanh non. Hơn nữa, nguyên nhân là Hà Kiến Quốc có chuyện mờ ám với một nhân viên nữ bị Tô Nhiên bắt gặp. Cô tức giận trượt chân, đứa bé mới 2 tháng cũng mất. Đều nói tổn thương dẫn đến nguội lạnh, Tô Nhiên vẫn cho rằng dù tất cả đàn ông trên thế giới đều ăn vụng, Hà Kiến Quốc nhà cô cũng sẽ là một ngoại lệ. Nhưng làm sao mà biết quạ đen ở đâu mà chẳng đen? Hà Kiến Quốc cũng là một con quạ đen xấu xí. Nhưng Tô Nhiên lại khác những người phụ nữ khác. Cô sinh ra trong gia đình quan lại, tầm cao khí ngạo ngấm vào trong máu, bị Hà Kiến Quốc kích thích bùng phát. Không nói hai lời, một câu ly hôn. Cô cũng không tin qua thôn này, lại không có cửa hàng nọ. Nhưng Hà Kiến Quốc không chịu, người trong nhà Tô Nhiên càng không cho phép. Mẹ Tô Nhiên còn lấy cái chết uy hiếp, một khóc, hai ầm ĩ, ba thắt cổ. Dù sao nhất quyết không để Tô Nhiên ly hôn. Người thế hệ trước, nhất là người thế hệ trước không muốn bất cứ một vết bẩn nào, để ý nhất là thanh danh. Phụ nữ ly hôn chẳng khác nào hỏng cả đời, giống như là một quả trứng gà vỡ. Người đứng đắn không muốn, chỉ có đám ruồi bọ sâu chuột mới đến nếm thử mấy miếng mà thôi. Cứ kéo dài như vậy, Tô Nhiên vì cha mẹ chỉ có thể tiếp tục. Nhưng tiếp tục không có nghĩa là cô chấp nhận. Cô và Hà Kiến Quốc chia phòng cũng không cùng giường. Không có công tác ở xí nghiệp quốc doanh cũng rất tốt, Tô Nhiên có thể vượt qua vết thương lòng mà tiến lên. Tình trường thất bại, chức trường đắc ý, không còn nhà, còn có công tác cơ mà. Chỉ trong vòng 5 năm, Tôn Nhiên từ một nhân viên đánh chữ nhỏ nhỏ ở xí nghiệp nước ngoài trở thành quản lý nghiệp vụ. Cả ngày như trận địa sẵn sàng đón quân địch, bay tới bay lui khắp thế giới, giao tiếp với người nước ngoài. Mà Hà Kiến Quốc thì sao? Hà Kiến Quốc vốn có công việc không tệ, tốt nghiệp khoa chính quy, lại là lực lượng nòng cốt nghiên cứu khoa học của nhà máy. Ở thời đại đó, có mấy người có công ăn việc làm ổn định như vậy, cả đời áo cơm không lo. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn bước vào xã hội mới, không phải 8 năm trước. Hiện giờ, rất nhiều người kém Hà Kiến Quốc 8 năm trước đều đã được ủy thác nhiệm vụ, thăng chức rất nhanh. Chỉ có Hà Kiến Quốc vẫn quanh quẩn bên cái lò sắt kia. Tô Nhiên biết Hà Kiến Quốc có chút cổ hủ, bởi vì người sáng suốt vừa nhìn đã biết chỉ cần Hà Kiến Quốc có thể đưa chút quà, chào hỏi cấp trên là xong. Như vậy, anh có thể bắt chéo hai chân ngồi phòng làm việc, tiền lương còn cao hơn trước kia. Nhưng Hà Kiến Quốc thanh cao cũng cố chấp, giống như ông già chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hà Kiến Quốc chỉ mong giữ lại cái phòng thí nghiệm của anh, cả ngày đứng dưới nắng nóng mệt sống mệt chết, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, giống như nữ thần tự do vậy. Nhưng Tô Nhiên cũng không muốn chỉ bảo, nhắc nhở hay giúp anh quản lý. Tiền lương của Tô Nhiên cao, cao hơn Hà Kiến Quốc rất nhiều. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lời này quả không sai. Dần dần, Tô Nhiên cũng bắt đầu khinh thường Hà Kiến Quốc. Nói khó nghe một chút thì đó là hèn nhát. Tô Nhiên lại một lần nữa nhắc đến chuyện ly hôn. Lần này, Tô Nhiên làm rất tuyệt tình. Mất tích một tuần, không về nhà. Tô Nhiên biết Hà Kiến Quốc tìm cô, không ít người đến hòa giải. Nhưng Tô Nhiên quyết tâm. Kể cả đối với mẹ, cô cũng tiền trảm hậu tấu. Cô không muốn tiếp tục ở bên người đàn ông như Hà Kiến Quốc nữa. Người đàn ông như vậy không thể cho Tô Nhiên tương lai cô muốn. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tô Nhiên vẫn canh cánh trong lòng chuyện 5 năm trước. Cô không thể tha thứ cho Hà Kiến Quốc. Cả đời này cũng sẽ không thể. Đương nhiên, thúc đẩy Tô Nhiên hạ quyết định như thế còn có một nguyên nhân. Một người đàn ông tên Mike đang theo đuổi Tô Nhiên, tấn công rất mãnh liệt. Mới đầu, Tô Nhiên còn không để ý lắm. Nhưng người đàn ông tên Mike đúng là giỏi binh pháp tồn tử. Mỗi ngày một bó hoa, 5 ngày 3 bữa còn đến công ty Tô Nhiên lớn mật thổ lộ lòng ái mộ. Lời ngon tiếng ngọt giống như viên đạn bọc đường của giai cấp tư sản. Tô Nhiên say, thấy dằn vặt nhưng cũng mơ màng. Một người phụ nữ gần 30 tuổi một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc và tình cảm lãng mạn như mối tình đầu của thiếu nữ 13. Mỗi người đàn bà đều có giấc mơ làm công chúa. Tô Nhiên đã mơ mười mấy năm rồi. Nhưng đứng trước sự say mê, Tô Nhiên vẫn biết mình là phụ nữ có chồng. Tuy rằng như người xa lạ, đồng sàng dị mộng, nhưng Tô Nhiên vẫn không hồ đồ. Hà Kiến Quốc đã làm chuyện hồ đồ, cũng không có nghĩa Tô Nhiên sẽ ăn miếng trả miếng. Hơn nữa, Tô Nhiên khinh thường, cô cũng không muốn để người ta nói ra nói vào. Ngày thứ 10, rốt cục Tô Nhiên để Hà Kiến Quốc tìm được cô. Nhìn anh gầy không ít, dầu cũng không cạo, cô có chút không đành lòng. Dù sao một đêm vợ chồng, trăm đêm ân tình, huống chi cô còn dây dưa với Hà Kiến Quốc đến tận 8 năm. Nhưng Tô Nhiên vẫn chưa từng quên những gì Hà Kiến Quốc đã làm, công không chuộc được tội. Hà Kiến Quốc vẫn không đáng để cô tha thứ. Lần này, Hà Kiến Quốc lùi bước, không tiếp tục níu kéo. Cuốn sổ đỏ chói biến thành xanh, ảnh bản thân hai người biến thành ảnh một người. Tô Nhiên tự do rồi. Hà Kiến Quốc không muốn gì, nhà và giấy tờ đều đặt hết trước mặt Tô Nhiên. Tô Nhiên không cần, nhà là năm đó đơn vị phân cho Hà Kiến Quốc. Tô Nhiên có chi một ít tiền, nhưng không nhiều lắm. Ở nhiều năm như vậy, coi như là phí thuê phòng. Về phần gửi ngân hàng, Tô Nhiên càng cảm thấy cô không có lý do gì để cầm. 5 năm trước, cô đã sớm giao quyền tài chính cho Hà Kiến Quốc. Cô đã không quan tâm 5 năm, Tô Nhiên không muốn lấn lướt, cô cũng không cần số tiền này. Nhưng Hà Kiến Quốc vẫn nhất quyết. Anh nói, anh muốn đi Tây Tạng. Chính phủ kêu gọi kỹ thuật ủng hộ phía Tây. Vì thế Hà Kiến Quốc nhân cơ hội này xung phong nhận việc. Sẽ đi 5 năm liền, nhà có để lại cũng vô dụng. Tô Nhiên đã nói cả đời anh đều làm chuyện ngu xuẩn. Người khác đẩy còn không kịp, anh còn ôm đồm vào mình. Cuối cùng, nhà vẫn để cho Tô Nhiên. Gửi ngân hàng cũng cho Tô Nhiên. Hà Kiến Quốc chỉ cầm chút tiền đến chỗ kia mua vài thứ. Phần còn lại, anh nói không cần lo lắng. Đã là hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ thì ăn, mặc, ở, đi lại, đương nhiên đã có sắp xếp, hơn nữa còn có trợ cấp. Ngày Hà Kiến Quốc đi, Tô Nhiên cũng đi tiễn, coi như là vì chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng. Dưới 10 độ, tuyết rơi lập tức kết băng. Tô Nhiên không mặc áo lông. Hà Kiến Quốc thấy vậy, lại cố ý đến tiệm áo lông gần đó, lấy tiền mua cho Tô Nhiên một chiếc áo lông. Lúc mặc cho Tô Nhiên còn nói, lớn như vậy rồi, về sau phải học cách tự chăm sóc bản thân đấy. Ở trong lòng Hà Kiến Quốc, Tô Nhiên vẫn là một đứa bé chưa lớn, vẫn là cô gái cần anh chăm sóc cả đời kia. Tô Nhiên cũng muốn tin, có phải năm ấy cô đã hiểu lầm anh rồi không? Cuối cùng, Tô Nhiên vẫn hẹn hò cùng Mike, mắt xanh da trắng. Yêu đương quả đúng là cuồng nhiệt. Hẹn hò 3 năm, không ai nhắc tới chuyện kết hôn. Cuối cùng, vẫn là mẹ Tô Nhiên thúc giục. Đến lễ Giáng sinh năm thứ 4, Mike mới cầu hôn Tô Nhiên. Bởi vì thành phố kiến thiết lại, nhà ở ngày trước nhà máy phân cho Hà Kiến Quốc bị phá bỏ, Tô Nhiên nhận được 25 vạn tiền đền bù. Cô hỏi Hà Kiến Quốc có cần không? Hà Kiến Quốc lắc đầu nói, anh cầm tiền cũng không có chỗ tiêu, Tô Nhiên tạm thời giữ hộ anh. Cuối cùng, Tô Nhiên chấm một căn chung cư trong nội thành, 2 tầng, rất rộng rãi, giao trước 40 vạn, tiền trả theo từng kỳ, 10 năm trả hết. Tô Nhiên cảm thấy không tệ, liền dùng một nửa tiền trợ cấp nhà của Hà Kiến Quốc. Lúc đó Tô Nhiên nghĩ, nếu Hà Kiến Quốc cần, cô sẽ trả lại cho anh ngay. Tô Nhiên và Mike còn chưa kịp kết hôn, mẹ Tô Nhiên đã ngã bệnh. Là ung thư phổi, hơn nữa là giai đoạn cuối. Bệnh tới như núi đổ, bệnh viện cũng đành bó tay. Tô Nhiên hoảng hốt, lúc kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh, Mike yêu cầu cô đưa ra công chứng tài sản trước khi kết hôn. Nếu Tô Nhiên thiếu tiền, anh ta có thể cho, ghi giấy vay nợ, ghi chú rõ khoản trả ngày trả là được. Tô Nhiên ngẩn ra, chủ tịch Mao nói rất đúng, phải cảnh giác với viên đạn bọc đường của giai cấp tư sản. Tô Nhiên đã quá chủ quan rồi. Cô không nói hai lời, cởi nhẫn kim cương 3 gram trên tay ném ra ngoài. Sau đó về nhà, lấy tất cả những gì anh tặng cho Tô Nhiên, ấn theo giá thị trường, đổi thành tiền mặt, trả cho anh ta. Đều nói phải quốc tế hóa, nhưng quốc tế đến, quốc tế đi, có một số thứ vẫn không thể quốc tế hóa được. Tô Nhiên còn chưa kịp dùng hết tiền gửi ngân hàng, đến nông nỗi đập nồi bán sắt, mẹ Tô Nhiên đã đi rồi. Thi thể được đưa đến nhà tang lễ, Tô Nhiên cũng như mất nửa cái mạng. Tô Nhiên không phải con gái một, nhưng em trai Tô Nhiên 15 tuổi đã chết non. Tô Nhiên thành con gái duy nhất, không ai thân thích, Tô Nhiên cũng ngã bệnh. Khi tỉnh lại, Tô Nhiên thấy Hà Kiến Quốc 4 năm không gặp. Tô Nhiên rơi nước mắt, lại nằm mơ rồi, lại nằm mơ rồi. Không xóa được hình ảnh đó, Tô Nhiên quyết định nhắm mắt lại ngủ luôn. Lại tỉnh lại, quả nhiên không thấy Hà Kiến Quốc đâu nữa. Thật là mộng đẹp hoàng lương. Tô Nhiên hử lạnh rời giường, thế nhưng lại thấy Hà Kiến Quốc. 4 năm gian khổ, dù là mặt hay là tay anh đều thô ráp hơn. Thô ráp như vậy còn có trái tim nữa. Hà Kiến Quốc giúp đỡ Tô Nhiên làm tang lễ, hơn nữa ở lại hơn nửa tháng, trong ngoài đều quản lý cực kỳ tốt. Thấy anh vẫn chưa có ý đi, Tô Nhiên hỏi anh có thể xin nghỉ lâu như vậy sao? Hà Kiến Quốc gật gật đầu, nói 4 năm chưa xin nghỉ đi thăm người thân lần nào, lần này nghỉ cho đủ. Tô Nhiên lại muốn khóc, 4 năm anh chưa từng trở về lấy một lần. Hà Kiến Quốc lại đi, nhưng lần này lại bắt đầu gọi điện thoại an ủi Tô Nhiên. Tô Nhiên dần bớt buồn, nhưng tinh thần vẫn uể oải. Tô Nhiên muốn đi giải sầu, Hà Kiến Quốc bảo cô đến Tây Tạng, Tô Nhiên đồng ý. Hà Kiến Quốc cao hứng phấn chấn trước nửa tháng đã bắt đầu chuẩn bị nghênh đón Tô Nhiên. Anh đưa Tô Nhiên thăm cung điện Bố Lạp Đạt, nhìn sa mạc, ăn dưa cáp mật, đốt lửa trại, còn cùng dân chăn nuôi vắt sữa dê, uống rượu lúa mì thanh khoa. Tâm tình Tô Nhiên dần dần tốt hơn, nhưng Hà Kiến Quốc cũng đã có người rồi. Tạp Mỗ, một cô gái tộc Tạng xinh đẹp, vừa mới tốt nghiệp, mắt to, ngũ quan sâu, trên khuôn mặt trẻ trung, luôn mang theo thần thái rạng rỡ. Ánh mắt nhìn Hà Kiến Quốc tràn ngập ái mộ và sùng bái. Cô ấy hỏi Tô Nhiên, chị Tô, chị là vợ trước của anh Kiến Quốc phải không? Hai chữ vợ trước được nhấn rất mạnh, như là nhắc nhở Tô Nhiên thân phận của cô. Tô Nhiên gật đầu, nhớ lúc còn trẻ, khi còn là vợ anh, cô được Kiến Quốc sủng ái thế nào? Vậy chị không yêu anh Kiến Quốc sao? Em biết sau khi ly hôn, hai người vẫn là bạn tốt. Chị Tô, chị cảm thấy anh Kiến Quốc và em thế nào? Chị sẽ chúc phúc cho chúng em chứ? Tô Nhiên không ngờ cô gái nhỏ này sẽ trực tiếp và thông minh như vậy. Tối đó, khi Hà Kiến Quốc pha nước tắm cho Tô Nhiên mới hiểu được một đạo lý. Hà Kiến Quốc không phải thương phẩm trưng bày trong cửa hàng. Theo tâm trạng của cô mà chờ cô lấy hay bỏ. Anh không chỉ có một mình, hơn nữa anh là người tốt. Chỉ cần là người tốt, anh sẽ chọn người khác, mà không phải người khác chọn anh. Ngày hôm sau, Tô Nhiên liền đóng gói hành lý rời đi. Hà Kiến Quốc hỏi vì sao cô đột nhiên rời đi. Tô Nhiên chỉ mỉm cười, nói công ty có việc. Tô Nhiên còn cố gắng giảm bớt liên lạc với Hà Kiến Quốc. Một năm thôi, dựa theo tính cách của Hà Kiến Quốc, không biết bọn họ phát triển đến mức nào. Cho đến cuối năm, Tô Nhiên mới thông qua người quen biết Hà Kiến Quốc đã trở lại. Tô Nhiên lúc này mới biết tin tức về Hà Kiến Quốc, nhưng lại nghe nói trước đó không lâu, Hà Kiến Quốc bởi vì công việc mà bị thương. Cuối cùng, Tô Nhiên vẫn không thể nào nhịn được, đến siêu thị mua một đống đồ. Tới cửa, Tô Nhiên nghĩ, nếu anh và Tạp Mẫu thành đôi, cô sẽ chúc phúc cho bọn họ, coi như bạn cũ đến thăm. Nếu không thành, vậy cô coi như đến thăm bệnh nhân, càng không có gì phải kiêng kỵ. Khi Tô Nhiên đến, Hà Kiến Quốc đang nhóm lửa đun nước. Nước sôi, khi nóng xen lẫn khói bay lên, Hà Kiến Quốc chống gậy chân thấp chân cao, đang định đi rót nước. Tô Nhiên sợ chết khiếp, ném hết đồ trong tay xuống đất, xông lên, cầm lấy ấm nước trong tay anh, lớn tiếng nói. Anh không muốn sống nữa à? Ấm nước cũng không có mắt đâu. Hà Kiến Quốc không ngờ Tô Nhiên sẽ đến, hơn nữa còn đến vào lúc này. Từ lúc Tô Nhiên cố gắng giảm bớt liên lạc và gọi điện thoại cho Hà Kiến Quốc, Hà Kiến Quốc tưởng rằng Tô Nhiên có người mới, đương nhiên không nên có bất cứ liên hệ nào với anh. Hà Kiến Quốc cũng cực kỳ tự giác không liên lạc với Tô Nhiên. Tô Nhiên xách nước vào nhà, sắp xếp lại túi và đồ Hà Kiến Quốc mới ra cửa nhặt vào. Trời rất lạnh, anh đun nước làm gì? Đi còn không vững kia kìa. Nhìn hoàn cảnh căn phòng của Hà Kiến Quốc, đây là ký túc xá cho công nhân viên chức độc thân bình thường nhất. Cô uất ức thay anh, nói. Anh thay công ty mệt sống mệt chết hơn nửa đời người, cũng coi như đại công thần, thế mà lại để anh sống ở nơi như thế này. Hà Kiến Quốc giải thích. Anh mới trở về, công ty chưa kịp sắp xếp. Hơn nữa ký túc xá công ty vốn ít, những phòng kia đương nhiên phải cho những người có gia quyến. Một mình anh ở phòng lớn như vậy cũng không tiện, không bằng ở phòng nhỏ hơn một chút, quản lý cũng tiện. Sau đó, anh hỏi Tô Nhiên, sao em lại tới đây? Nói đến đây, Tô Nhiên cũng im lặng, chỉ nhìn chân Hạ Kiến Quốc. Không phải chân anh bị thương sao, em đến thăm anh. Hạ Kiến Quốc thấy cô cứ nhìn vào chân mình, quảng mình chính đại duỗi chân ra. Xem đi, cũng đã sắp khỏi rồi. Nói xong, xoay xoay cổ chân, cố sức xoay hai lần. Khổ nỗi Tô Nhiên luôn luôn thông minh hơn Hạ Kiến Quốc, không nhìn chân anh mà nhìn mặt anh. Nhìn đến mức Hà Kiến Quốc không chịu nổi, hơi đỏ mặt, nói: thực ra cũng gần khỏi rồi, hơn nữa đây chưa là gì. Trước kia ở Tây Tạng còn từng bị nặng hơn, có mấy lần suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Điều kiện nơi đó cũng không bằng ở đây, anh còn sống được nữa là. Nói đến đây, anh mới nhận ra mình lỡ lời, ngẩng đầu, im lặng nhìn Tô Nhiên. Tô Nhiên thấy anh không nói, cũng không hỏi, nhưng trong lòng chua xót, giống như ăn quả mận tháng hai vậy. Quả mận chỉ to như ngón cái, nhưng ăn vào có thể khiến người ta nhăn mặt nhíu mày, cả người chua xót. Cô khẽ nói, sao anh không đi viện? Ở cái ký túc xá trống trơn, không ai chăm sóc, muốn dùng nước ấm cũng phiền toái. Không cần thiết phải nằm viện, anh cũng nằm viện rồi, bác sĩ nói có thể xuất viện, chỉ cần đúng hạn đi đổi thuốc là được. Chút thương tích này thật sự không đáng ngại. Hà Kiến Quốc nhấn mạnh, anh sợ Tô Nhiên lo lắng, cả đời này đều sợ cô lo lắng, anh sợ cả việc khiến cô lo lắng nữa. Tô Nhiên không tranh cãi với anh, đi rửa rau, quả vừa mua, cho Hà Kiến Quốc một quả táo đỏ Mỹ. Hà Kiến Quốc lấy lòng cầm lấy. Vừa khéo, anh đang muốn ăn, không ngờ em đã mua rồi. Tô Nhiên còn làm một chút cơm chiều cho Hà Kiến Quốc. Chỗ Hà Kiến Quốc không có nguyên liệu, có cũng đã không còn tươi. Có lẽ do chân bị thương, đi lại không tiện, nên anh chỉ ra ngoài, mua một lần về dùng dần. Nhưng Tô Nhiên vẫn cố làm được 3-4 món. Sau đó, cô vứt hết đồng rau đã sắp héo vàng. Hà Kiến Quốc chỉ dám nhìn cô làm, không nói gì. Hà Kiến Quốc cũng không kiêng ăn, nấu cái gì ăn cái đó, hơn nữa ăn rất sạch sẽ, còn tranh rửa bát. Tô Nhiên lạnh lùng lườm anh mới chịu thôi đi ra xem tivi. Tô Nhiên lại đến siêu thị một chuyến, mua chút rau quả tươi bỏ vào tủ lạnh. Lúc đi đã sắp 10 giờ rồi. Tô Nhiên nói, em đi đây. Thực ra cô muốn Hà Kiến Quốc tiễn cô xuống tầng, nhưng Hà Kiến Quốc chỉ gật đầu, nói, đã muộn rồi, lúc em gọi xe, nhớ nhắn lại biển số xe cho anh, biết không? Hôm sau, Tô Nhiên lại đến thăm Hà Kiến Quốc một lần. Càng đến thường xuyên, cô càng lo cho Hà Kiến Quốc, chỉ sợ anh đụng vào đâu đó. Cuối cùng, cô đề nghị Hà Kiến Quốc dọn đến nhà mình. Mới đầu, Hà Kiến Quốc không đồng ý, nhưng Tô Nhiên dây dưa không ngừng. Chiều này của Tô Nhiên cả đời chỉ dùng với Hà Kiến Quốc, bởi vì chỉ có Hà Kiến Quốc mới chịu nổi tính cách này của cô. Cuối cùng, Hà Kiến Quốc cũng đồng ý. Đó là lần đầu tiên Hà Kiến Quốc đến nhà Tô Nhiên. Nhà hai tầng, rất lớn, tùy tiện dùng một góc cũng có thể cho Hà Kiến Quốc ở. Tô Nhiên thoải mái, cũng an tâm, không cần chạy qua chạy lại hai nơi, cũng không cần lo lắng đề phòng. Sắp đến năm mới, Hà Kiến Quốc không cần chống gậy nữa. Hai người cùng đi siêu thị chuẩn bị đồ Tết. Tô Nhiên muốn mua sủi cảo đồng lạnh, nhưng Hà Kiến Quốc lại nói mua bột mì về, anh làm là được. Tô Nhiên đã 2 năm chưa ăn sủi cảo tự làm. Từ sau khi mẹ qua đời, cô chưa từng ăn. Lúc nhìn Hà Kiến Quốc gói, Tô Nhiên muốn đi hôn anh, ôm anh nói, Hà Kiến Quốc, anh tha thứ cho em được không? Không biết từ khi nào thì Tô Nhiên đã cảm thấy không phải cô tha thứ cho Hà Kiến Quốc, mà là Hà Kiến Quốc tha thứ cho cô rồi. Mùng 8 Tết, Tô Nhiên và Hà Kiến Quốc đi gỡ thạch cao. Vừa khéo khi đó

yêu cầu duy nhất của Hà Kiến Quốc là không mang thai. Một lần sẽ không mang thai ngay được. Hà Kiến Quốc nằm viện, Tôn Nhiên ở trong bệnh viện cùng anh nửa bước không rời. Hai người thường xuyên nằm ở trên giường thủ thỉ. Cuối cùng, Hà Kiến Quốc có thể phẫu thuật. Ngày đó, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời sáng lạn. Tôn Nhiên nhìn Hà Kiến Quốc được đẩy vào phòng mổ. Hà Kiến Quốc, em là vợ của anh. Ca phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ. Khi nhìn thấy đèn cửa phòng phẫu thuật sáng lên và vị bác sĩ phẫu thuật chính đi ra, khuôn mặt vẫn còn vương sự căng thẳng, nhưng giờ thở phào nhẹ nhõm, nói rằng mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp. Tột nhiên thấy một cỗ xúc động không nói thành lời dâng lên trong lòng. Hà Kiến Quốc được chuyển tới phòng hồi sức, nhìn gương mặt anh còn đang ngủ say vì tác dụng của thuốc mê. Bàn tay Tôn Nhiên khẽ đưa lên vuốt nhẹ gò má anh, nắm và hôn lên bàn tay vẫn còn đang chẳng chịt dây nhợ của anh, khẽ mỉm cười. Mỗi ngày, Tôn Nhiên sẽ đến thăm Hà Kiến Quốc, nấu những món ăn tốt cho sức khỏe và tốt cho quá trình hồi phục của anh. Quá trình điều trị và hồi phục sau khi phẫu thuật của Hà Kiến Quốc là một quá trình không ngắn cũng không dài. Dù sao cũng nên viết một cái kết thật tốt đẹp. 1 năm 6 tháng sau, cuối cùng Tôn Nhiên cũng dụ khị được Hà Kiến Quốc cho mình một đứa con. Tôn Nhiên sinh đôi, một trai một gái. Hà Kiến Quốc không giấu nổi nỗi vui mừng khi được làm cha. Anh nói cảm ơn cô rất nhiều và ôm cô thật chặt. Tôn Nhiên cũng nói, em mới phải là người cảm ơn anh rất nhiều. Hà Kiến Quốc có chút ngẩn ngơ, nhưng sau đó anh lại mỉm cười, nói, đồ ngốc vì em là vợ của anh. Chuyện ngôn tình, em là vợ của anh, của tác giả Phù Tô Lục, đến đây là kết thúc. Nối tiếp số phát sóng ngày hôm nay, Phan Hồng xin gửi tới các bạn một câu chuyện ngắn khá là hay về tình cảm vợ chồng mà ai cũng nên nghe một lần. Chuyện ngắn có tựa đề Yêu Lại Từ Đầu, tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Suốt buổi chiều ngồi ở công ty, chị không tài nào tập trung làm việc được. Những câu hỏi về cuộc hôn nhân của mình cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị. Chị thấy cả cơ thể và trái tim mình rệu rã hơn mỗi ngày. Chị tưởng như mình đang tiêu xài tuổi xuân trên một con đường dài vô định, không lối thoát, mà đôi chân thì đã muốn quỵ xuống từ rất lâu rồi. Đơn ly hôn chị đã viết, chỉ chờ anh ký một chữ là hai người ra tòa giải quyết thủ tục cho nhanh gọn. Nhưng anh nhất quyết không ký. Trong bữa cơm chiều, lặng lẽ anh hỏi chị, em đã có người khác rồi phải không? Chị ngước lên nhìn anh, thoáng chút sững sờ. Anh nhìn em giống một người phụ nữ nhàn rỗi lắm ư? Em cứ tưởng mình là người máy, khi mà hết lo việc công ty lại bận bù đầu với đủ loại việc nhà đến mức không có thời gian mà thở chứ. Em ước gì mình có đủ thời gian để hẹn hò. Đừng nói với anh rằng em đòi ly dị chỉ vì công việc nhà khiến em bận bịu. Em tưởng anh không bận bịu chắc. Vâng, anh thì bận quá rồi, bận bìa bọt cùng bạn bè sau giờ làm, bận cờ tướng với mấy ông cụ đầu phố, đến tối về còn bận xem đá bóng. Bận rộn như thế thì không còn thời gian lo cho gia đình là phải. Nếu em thấy quá sức, chúng ta có thể thuê người giúp việc. Tại sao lại phải lấy việc ra tòa để dọa nhau? Chị đã không thể bình tĩnh hơn được, dằn mạnh đũa xuống mâm, nhìn thẳng vào mắt anh. Chị nói chậm từng câu rành mạch. Anh thấy em giống như đang hù dọa anh ư? Anh thử nghĩ xem, với đồng lương ít ỏi của hai người, em không chấp vá thì chẳng đủ nuôi con, chứ nói gì đến việc thuê người giúp việc. Mà vấn đề ở đây không chỉ là cần một người giúp việc, em cần sự chia sẻ công việc và ý thức vun vén gia đình. Anh không có cả hai điều đó. Vì thế, em nhắc lại một lần nữa là em muốn chấm dứt. Còn anh muốn ký vào tờ đơn thi ký, nếu không cũng chẳng vấn đề gì. Rồi thủ tục ly hôn cũng sẽ được giải quyết. Chị đứng dậy, bỏ dở bát cơm và đi thẳng vào phòng. Khi cánh cửa phòng sập lại, là lúc nước mắt chị cứ thế trào ra. Lấy chồng được 6 năm mà đã có lúc 6 giờ làm, chị sợ trở về ngồi nhà mình khi biết trước có hàng nối công việc đang chờ sẵn. Chị cũng là con người, cũng có những lúc mệt mỏi rã rời vì áp lực công việc. Những lúc ấy, chị chỉ thèm xong việc công ty là về nhà, đặt mình xuống giường nằm nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng suốt 6 năm, kể cả những ngày lễ Tết, cũng không lúc nào chị được ngơi tay. Chị cảm cúm, ốm sốt, không bao giờ anh để ý. Cứ như thể anh lấy chị về để xin cho anh những đứa con và làm người ở. Ngoài ra chị buồn, vui, vất vả thế nào, anh cũng không cần biết. Đã rất nhiều lần, chị ngồi chia sẻ nghiêm túc với anh, nhưng nhận lại chỉ là những câu bông đùa theo kiểu. Mấy việc lặt vặt ấy, ăn nhảm gì, em cứ nói quá lên ấy chứ. Cũng có lúc anh im lặng, nhưng một vài ngày sau đó, anh trở về nhà trong cơn say và cằn nhằn chị không biết thu vén công việc gia đình, nên mấy việc nhỏ xíu cũng tị nạnh với chồng. Chị nghe mà ứa nước mắt, không nói được lời nào. Chị không quen làm to chuyện, nên sau một vài lần như thế, chị chỉ còn biết lầm lũi làm cho xong việc. Từ khi sinh thêm đứa thứ hai, công việc nhà ngày càng nhiều hơn. Sáng dậy sớm, nấu nướng cho chồng, dỗ dành các con ăn, rồi đưa đứa đến trường, đưa đến nhà trẻ. Sáng nào, chị cũng như vận động viên chạy marathon. Thế mà nhiều hôm còn đi làm muộn. Sếp mắng mỏ, lương liên tục bị trừ. Đến công ty mệt rã rời, không còn hứng thú mà làm việc. Chiều về lại tất tưởi đón con, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ quần áo cho cả gia đình và hàng đống công việc không tên khác. Tháng ngày trôi qua, đôi khi soi vào gương, chị chẳng còn nhận ra mình. Đến công ty, thấy những nữ đồng nghiệp nói chuyện đi spa, shopping hay được chồng dẫn đi xem phim vào dịp cuối tuần, mà nước mắt của chị bỗng nhiên ứa ra. Mang tiếng thoát ly, lấy chồng thành phố, mà đến mấy quán cà phê, hiệu sách hay rạp chiếu phim, chị cũng chẳng có thời gian để mà đặt chân vào. Những thói quen và sở thích chính đáng chị đều phải gạt bỏ. Anh thậm chí còn chưa bao giờ hỏi chị lấy một câu: cuối tuần này em có muốn cả nhà mình đi đâu chơi không? Từ lúc nào chị quen với việc ăn mặc xuề xòa, thậm chí có lúc còn thấy mình luộm thuộm khi đến công ty với bộ quần áo còn nguyên mùi ở sữa của con. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chị em mình sẽ phát điên lên mất. Chỉ đến khi chị đặt tờ ly hôn trên bàn làm việc của anh một cách dứt khoát, anh mới như choàng tỉnh. Chiều nay, thay vì cả kê bia bọt cùng bạn bè sau giờ làm việc, lần đầu tiên anh chọn cho mình một cốc cà phê vắng ngồi suy nghĩ. Một câu hỏi cứ vọng đi vọng lại trong tâm trí của anh là tại sao đang sống với nhau yên ấm mà vợ lại đòi ly dị. Cuộc đối thoại trong bữa cơm chiều qua phần nào đã làm cho anh hiểu những vất vả mà chị phải gồng gánh suốt 6 năm qua. Một năm có 365 ngày, hầu như anh chẳng bao giờ vắng mặt ở các quán bia vào mùa hè, cà phê vào mùa đông. Đôi khi anh bù khú rượu chè quên cả giờ giấc. Lúc trở về nhà vẫn thấy chị đang lúi húi với hàng đống công việc. Trên bàn là mâm cơm phần sẵn, có thể anh sẽ ngồi ăn, cũng có thể sau khi nôn bẩn ra giường chiếu, anh lại lăn ra ngủ. Sáng hôm sau dậy, đầu óc còn váng vất, thì chị đã cơm nước xong xuôi và đưa các con đi học. Anh nhớ có vài lần chị bảo: từ mai anh chịu khó dậy sớm hơn rồi đưa một đứa đến trường giúp em, chứ cứ thế này chắc em bị đuổi việc vì luôn đi làm muộn mất. Nhưng anh viện ra đủ lý do, nào là trường của các con ngược đường đi làm, nào là công ty ở rất xa, nào thì đoạn đường của anh luôn tắc nghẽn, nên nếu không đi sớm thì chỉ có nước đứng chôn chân ở giữa đường. Anh nghẹn nghẹn khi nhớ ra chị luôn thở dài vẻ cam chịu. Đôi khi cáu giận lắm, chị cũng chỉ bảo anh chẳng có chút trách nhiệm gì với vợ con mình. Mà với một người vốn bản tính vô tâm như anh, thì câu nói ấy dường như chẳng động chạm gì. Anh ngồi day chán, cô nhớ xem thời gian gần đây chị có biểu hiện gì khác không. Nhưng trong đầu anh rỗng tuếch, không có một hình ảnh nào của chị. Vậy thứ anh quan tâm là những gì? Là tối nay hai đội tuyển nào đấu với nhau? Là đêm qua Argentina thua hay thắng? Là những vụ giết người đang ầm ầm trên các báo? Thế mà màu son vợ thường dùng là màu gì? Loại sữa mà các con thích uống là sữa gì? Lần cuối cùng anh tự tay mua đồ chơi cho con đã bao lâu? Dù đã cố gắng suy nghĩ, anh cũng chẳng thể nhớ nổi bất cứ thông tin gì. Không phải vì anh chóng quên, mà chỉ bởi chưa bao giờ anh bận tâm đến những điều ấy cả. Thế mà trước kia, lúc mới yêu nhau, anh biết cả tên những cuốn sách mà chị thích, màu áo và kiểu tóc hợp với màu da chị. Anh trở về nhà sớm hơn thường lệ, đúng lúc chị đang tắm cho các con. Anh đứng tựa cửa, nhìn cảnh các con nghịch nước vui đùa cùng mẹ. Nhìn lưng chị đẫm mồ hôi, những lọn tóc mai lòa xòa trước trán. Ngó qua gian bếp, thấy cơm canh đã bày sẵn trên bàn, vẫn còn nghi ngút khói. Suốt 6 năm, anh chưa bao giờ trở về nhà vào giờ này để trông thấy những điều bình dị ấy. Vừa nhìn thấy anh, các con đã reo vang. À, bố về, bố về. Chị ngoảnh lại, thoáng chút ngạc nhiên. Hôm nay đài báo, trời có bão hay sao mà anh lại trở về nhà vào giờ này? Anh không nói gì, lặng lặng ngồi bên cạnh chị, vớt từng vốc nước nhỏ tưới lên lưng con rồi kỳ cọ lưng cho nó. Thằng bé vùng vẫy, bắn tung tóe nước vào mặt anh. Bây giờ anh mới biết tắm cho con cũng chẳng dễ dàng gì. Cơm tối xong xuôi, thấy chị giặt quần áo, anh cũng sấn vào đòi làm cùng. Chị không nói gì, thù mình trong những nỗi buồn giấu kín. Anh bảo chị, chỉ cần em chưa hết yêu anh thì hãy cho anh một cơ hội. Anh không muốn phải sống thiếu mấy mẹ con em. Vậy mà em cứ tưởng anh chỉ cần biết đến bản thân mình là đủ. Anh nắm chặt bàn tay gầy gò của chị rất chặt. Dạo này anh toàn bị bạn bè nhắn tin đe dọa sẽ kết nạp vào hội sợ vợ. Kể ra thì không bịa bọt cũng nhớ thật, nhưng vẫn hơn là nhìn thấy tờ đơn ly hôn của vợ. Bây giờ thi thoảng anh cũng vào bếp, dù hôm thì cơm khê, hôm thì nồi cá kho bốc cháy. Chị bảo, anh lười quen rồi nên bây giờ có biết làm gì đâu. Thử hỏi, nếu em đi vắng một ngày, chắc anh mang các con ra quán cơm bình dân đầu ngõ mất. Việc lớn mấy anh còn làm được, mấy việc này chẳng qua chưa quen thôi, chứ sau này anh sợ anh thành đầu bếp giỏi hơn em nữa đấy. Chị nguýt dài, được thế cho mẹ con tôi nhờ. Anh gãi đầu, cười hiền khô như thuở ban đầu hai người mới quen nhau. Cuối tuần, anh kiếm đâu hai cái vé xem phim rồi gửi con sang bà nội chở chị đi xem. Chị lựa cả tủ đồ, chẳng thấy có bộ nào mới cả. Anh đứng tần ngần thương chị, nghĩ bụng tối mai nhất định phải đưa chị đi mua váy áo. Xem phim xong, ra khỏi rạp chị vẫn còn cằn nhằn. Hóa ra Rio là phim hoạt hình, thế mà lại để các con ở nhà, tội nghiệp chúng nó. Mà anh cũng khéo chọn phim lắm cơ, 6 năm mới cho vợ đi xem phim một lần mà chọn đúng phim hoạt hình, lãng mạn nhỉ. Ừ thì tại anh nhờ thằng bạn nó mù hộ, chắc nó tưởng mua cho lũ nhỏ nên... Mà bạn nó đưa cho anh thì anh cứ cầm, anh cũng không nhìn kỹ vé. Mà thôi, để chiều mai anh bù cho các con bằng một buổi đi chơi trong sở thú, được chưa bà xã? Đã 6 năm rồi, anh lại học cách hẹn hò như hồi đầu mới quen chị. Lúc chở chị trên đường, thấy chị nép vào lưng anh ngượng ngùng. Lâu lắm rồi mới có một ngày vui vẻ như thế. Anh bảo cả hai sẽ học cách để yêu lại từ đầu. Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Yêu Lại Từ Đầu của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Và đây cũng là câu chuyện kết thúc số phát sóng ngày hôm nay. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe chuyện do Văn Hồng diễn đọc thì đừng chần chờ gì nhé. Hãy nhấn subscribe đăng ký kênh để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!